Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, ngoài ý muốn thú triều. Không thể không nói, hành động lần này đến là một lần ngoài ý muốn kinh hỉ. Tối thiểu Bạch Ly khẩu phần lương thực chính mình đã kiếm được. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tần Phong đề nghị mọi người đi trở về. Những người khác tự nhiên đồng ý. Thượng Hàm mấy người cũng đã nhìn ra, Bạch Ly kỳ thật phi thường ghét bỏ đám người thực lực. Bọn hắn mặc dù có chút im lặng, nhưng là chỉ có thể thừa nhận, so sánh Tần Phong, thực lực của bọn hắn, hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Theo lơ lửng máy bay trực thăng trở về, đã đến 6 giờ chiều, sau cùng thiên kiêu tranh tài, cho dù là sau cùng tấn cấp, đều đã kết thúc. Để Tần Phong ngoài ý muốn chính là, đối một tên là trọng viên châu Lý Vương thân, mà Kim Phi, thế mà vượt qua một cái đại giai cấp, đánh bại Đỗ Ngoã trở thành hạng 2, đem Đỗ Ngoã biến thành thứ 3. Chu Hạo thực lực mặc dù cũng không tệ, cũng chỉ có e thất đẳng, xếp hạng tại thứ 6 vị trí. Mặc dù như thế, cũng 10 phần để cho người ta ngạc nhiên. Phải biết, cường đại Hàn Xuyên Châu bên trong, còn có 2 cái E6 cấp. Lại tất cả đều bị đào thải. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tài nguyên đều cho Kim Phi cùng Chu Hạo chuẩn bị xong. Về sau hai người chỉ phải cố gắng tu luyện. Thời gian 1 tháng, đột phá D cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Tần Phong bên này, tự nhiên muốn làm điểm khác. Đã Bạch Ly khẩu phần lương thực giải quyết, như vậy còn lại điểm tích lũy, ta xem một chút có thể hối đoái cái gì. Tần Phong tra xét Bắc Hoa thị hối đoái giao diện, làm một từ tận thế chỗ liền thành lập tốt thành thị. 200 năm tích xúc, không phải nói đùa, mặc dù cũng có người không ngừng hối đoái chạy những vật này, nhưng là nhiều thứ hơn, lại bổ sung tiến đến, tài phú là liên tục không ngừng tích lũy. Quét một vòng, phát hiện không có so Minh Vương giáp càng thứ thích hợp với mình. Thần binh lợi khí hết thảy liền những cái kia, lại không có nghĩa là mỗi một cái đều có thể dùng. Mà một chút C cấp, B cấp dị thú chế tác phù văn trang bị, cái này chút Tần Phong nếu như muốn, chính mình liền có thể dùng thần kỳ khối Rubik làm ra. Nhìn xem dị năng, đây là Tần Phong duy nhất thiếu khuyết. Rất nhanh, Tần Phong liền thấy vật mình cần. Lại có lửa kết giới dị năng. Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Lửa kết giới là căn cứ từ mình phù văn số lượng tới. Phù văn số lượng càng nhiều, kết giới phạm vi càng lớn. Lửa kết giới có thể đem chung quanh một phiến khu vực hóa thành thuần túy lửa thế giới. Tại cái này bên trong, bất kỳ cái gì một chỗ hỏa diễm đều nghe theo điều khiển. Hỏa hệ dị năng càng là uy lực gấp bội, thậm chí tự thân đều có thể hóa thành hỏa diễm, mà xem như địch nhân liền thảm rồi. Nếu như trốn không thoát lửa kết giới, chỉ có thể mặc người chém giết. Tần Phong trong đầu hồi tưởng lại trước khi trùng sinh chiến đấu, lúc ấy hắn liền là chết ở một cái có được lôi kết giới dị năng cường đại dị thú trong tay. Cũng không biết lửa này kết giới có thể hay không so ra mà vượt kia dị thú phóng thích. Tần Phong nhìn một chút giá tiền, cái này dị năng thế mà trọn vẹn muốn 8 vạn. Bất quá nhìn một chút điểm của mình, Tần Phong mỉm cười, dựa theo Bắc Hoa thị điểm tích lũy số lượng, B cấp dị thú phổ thông vì 50 điểm tích lũy, thú binh 500 điểm tích lũy, thú tướng 5.000 điểm tích lũy, thú vương 50.000 điểm tích lũy. Thượng Hàm trước đó còn đáp ứng gấp đôi điểm tích lũy. Tần Phong trên tay có 4 vạn, nhưng là Bạch Ly trên tay, nhưng có 100.000. Thượng Hàm tự nhiên không dám cắt xén Bạch Ly điểm tích lũy. Dù sao Bạch Ly vẫn là phải cho nàng bình phục vết nứt. Mặc dù, cái này điểm tích lũy cầm được có chút quá dễ dàng một điểm, Thượng Hàm vẫn là cắn răng cho Tần Phong để Bạch Ly tới mua lửa này kết giới. Sau đó, Tần Phong vừa nhìn về phía hắc ám dị năng, nhưng đáng tiếc, hắc ám dị năng bên trong không có ngầm kết giới tồn tại. Cái này cũng bình thường. Hắc ám dị năng dù sao cũng là hy hữu. Dị năng giả vạn người không được một. hắc ám quang minh hai hệ dị năng, càng là thức tỉnh tỷ lệ 1% không đến. Không có tiền nhân trồng cây, Tần Phong cũng thừa không được mát. Nhìn thấy tạm thời không có vật mình cần, Tần Phong cũng không có tiếp tục hối đoái. Chờ lấy đưa hàng thời gian, Tần Phong để Bạch Ly lấy ra hỏa long thú tinh hạch. Cái này tinh hạch, đường kính thế mà khoảng chừng 1 mét lớn nhỏ, để cho người ta kinh hãi. Bên trong năng lượng, cũng 10 phần dồi dào. Bành trướng không thôi, dị năng, thôn phệ. Tần Phong phóng xuất ra dị năng, hỏa long thú bên trong. Lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ, dung nhập vào ý thức lực không gian. Năng lượng lập tức hóa thành thuần túy ý thức lực. Tần Phong ý thức lực lập tức tiêu thăng, trong lúc nhất thời, Tần Phong ý thức lực lập tức đột phá, đã đạt tới C1 cấp. Cái này cũng chưa hết. C2, C3, liên tục đột phá. Cái này tấn thăng, thật sự là quá nhanh. Không chỉ như thế, còn có khổng lồ hỏa hệ phù văn, dung nhập vào Tần Phong kim cương bên trong tinh cầu. Thậm chí, kim cương tinh cầu bên trên, tại hỏa hệ phù văn tích lũy lại, thế mà tạo thành một đầu to lớn vô cùng dữ tợn hỏa long. Mang theo cánh thịt, bụng to lớn, chân sau phát đạt, đứng ở giữa mà lên. Đây không phải Tần Phong học tập phương đông hình rồng trạng thái hỏa long, mà là phương tây a long bộ dáng. Thật sự là quá lớn. Cái này hiển nhiên là một cái mới dị năng. Bất quá cùng hỏa long thuật không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều một cái hỏa long thổ tức. Phạm vi to lớn hơn. Thích hợp ở trên cao nhìn xuống công kích. Miễn phí nhiều một cái dị năng. Phù văn cũng lần nữa tiêu thăng. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Bạch Ly chạy đi mở cửa. Ký nhận lần này hối đoái đồ vật. Rất nhanh. Một cái cự đại. Khoảng chừng dài 10 mét, tản ra hỏa hệ phù văn gia thú, bị Tần Phong triển khai. Thế mà nhiều như vậy. Tần Phong giật mình nhìn xem cái này dị năng. Trước khi trùng sinh, hắn đối dị năng không có nghiên cứu gì. Nhưng là cũng biết, dị năng giả lĩnh ngộ một cái dị năng, không cần cổ võ giả nhẹ nhõm bao nhiêu. May mà ta có thôn phệ dị năng. Tần Phong ý thức lực khẽ động, thôn phệ dị năng lần nữa bộc phát. Dị năng, thôn phệ, gia thú bên trên, từng cái hỏa hệ phù văn dung nhập vào Tần Phong kim cương tinh cầu bên trên. Hóa thành một cái cỡ nhỏ hỏa diễm hình ảnh. Bất quá rất nhanh, cái này hình ảnh liền dần dần mở rộng. Dung hợp nguyên bản phù văn, uy lực tự nhiên cũng lớn tăng. Cái này dị năng mặc dù là C cấp liền có thể học tập, nhưng là đến B cấp có thể phóng xuất cũng không tệ rồi. Dù sao yêu cầu quá mức, vẻn vẹn là nắm giữ liền 10 phần khó khăn, có thể thấy được Tần Phong thôn phệ dị năng cường hãn cỡ nào. Mà liền tại Tần Phong tu luyện dị năng thời điểm, xa xôi viễn lâm vết nứt, liên tiếp một vị diện khác, xuất hiện biến hóa kỳ dị, to lớn vô cùng hỏa long thú vương, chỉ là đem đầu lâu, xâm nhập vị diện khác mà thôi. Lại trực tiếp tử vong từ kia cực đại vô cùng đầu lâu cũng có thể thấy được đến. Hỏa long này thú đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Đơn giản giống như là một cái núi nhỏ. Hỏa long thú đột nhiên nơi cổ. Lập tức phun ra ra máu tươi. Cái này máu tươi. Mang theo long huyết hiệu quả. Không chỉ đối với người có chỗ tốt. Đối dị thú. Càng là rất nhiều chỗ tốt. Trong lúc nhất thời. Nguyên bản bị bá đạo hỏa long thú xa lánh tộc đàn. Tất cả đều nhao nhao phun trào. Lao đến, dị thú tắm rửa máu tươi. Sau đó tranh nhau chen lấn xé rách lấy cái này thú vương ra thịt. Nuốt xuống dị thú, bắt đầu nhao nhao tiến hóa. Thực lực đề cao, mà máu tươi khí tức, còn đang không ngừng lan truyền ra. Rầm rầm rầm, một nhóm khủng bố C cấp khát máu man nghiêu. Lao đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.